Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chân tướng. Cái này linh thú tốc độ xe cực nhanh, thêm nữa độn hành tẩu không có chướng ngại. Chỉ một phút công phu liền đạt tới địa điểm, Lương Thành cùng Vu Tử Sơn xuống xe, chỉ thấy vừa đóng cửa xe, cái kia miêu yêu thì lôi kéo xe trống chui xuống đất. Muốn đến là mình trở lại gần nhất dịch trạm chờ lệnh đi. Hai người chuyển qua thân thể, hiện ra ở trước mắt là một tràng đình viện, cao lớn cửa chính tại tầm 10 cấp xanh trên bậc thang đá. Lấy Lương Thành ánh mắt nhìn vẫn có chút khí phái, cũng không phải Vu Tử Sơn miệng bên trong nho nhỏ chỗ ở. Có thể tại thủ đô nắm giữ dạng này một nơi, có thể thấy được Vu gia vẫn là rất có thực lực. Lương huynh mời. Vu Tử Sơn dẫn Lương Thành vừa lên bậc thang, chỉ thấy cái kia khảm đồng đinh cửa lớn màu đen từ từ mở ra. Bên trong nghênh ra 5-6 người, nhìn phục sức đều là người làm trong phủ. Cầm đầu là một vị quản gia bộ dáng trung niên hán tử. Vóc người trung đẳng, thể trạng rất là gầy gò, tu vi cũng là trúc cơ sơ kỳ. Chỉ thấy hắn đầy mặt nụ cười, xuất lĩnh lấy sau lưng người ở. Xông lấy Vu Tử Sơn khom người thi lễ, cung nghênh tam thiếu gia, vương quản gia không cần đa lễ. Vu Tử Sơn gật gật đầu, nói, vị này là ta hảo hữu Lương huynh, là ta mời đến khách quý, ngàn vạn không thể lãnh đạm, chấm ngoặc kép, không dám, gặp qua Lương tiên sinh, sau này có chuyện gì cứ việc phân phó. Lương Thành khiêm tốn vài câu về sau, theo Vu Tử Sơn đi vào trong phủ đại sảnh, phân chủ khách ngồi xuống, hạ nhân dâng lên trà thơm. Lương Thành nâng chén trà lên uống một ngụm, bốn phía đánh đo một cái trong sảnh bố trí, chỉ thấy trên tường treo lấy tranh chữ, các nơi bày biện mặc dù không nhiều, nhưng là 10 phần tinh xảo, lộ ra vô cùng ngắn gọn trang nhã, có thể thấy được chủ nhân phẩm vị không tầm thường, trong lòng cũng đối với nhà coi trọng mấy phần. Lương huynh, không biết ngươi muốn đi vào nhà nào học viện, nhưng có cụ thể dự định. Tử Sơn, thực không dám giấu giếm. Thực ta tới này đô thành chẳng qua là muốn mở mang tầm mắt, lịch luyện một phen. Trước đó cũng không biết các đại học viện nhận ngươi sự tình, bởi vậy đồng thời không có tính toán gì. Thực ta đối kinh đô tất cả tình huống đều hoàn toàn không biết. Tử Sơn có thể hay không vì ta giải hoặc? Vu Tử Sơn trên mặt hiện ra một bộ quả là thế biểu lộ. Gặp Lương Thành muốn hỏi, gãi đúng chỗ ngứa, lắm lời thói quen nhất thời phát tác. Sau đó hỏi gì đáp nấy, thao thao bất tuyệt hướng Lương Thành giới thiệu. Lương Thành nói bóng nói gió, đem cảm thấy hứng thú nghi vấn chỗ đều hỏi thăm khắp. Thêm nữa cùng nguyên lai tại Hoàng Liên câu thăm dò được tình huống đem đối chiếu. Xem như đêm này quốc chân tướng làm rõ ràng. Nguyên lai cái này Đại Huyền quốc lập quốc đã lâu, truyền thừa đã trên vạn năm. Hoàng thất họ Kép Hô Duyên là Đại Huyền quốc lớn nhất mạnh nhất gia tộc. Hiện nay quốc quân Hô Duyên Lượng, nghe nói tu vi đã đạt đến hợp thể chi cảnh, cảnh giới sự cao thâm đã là Lương Thành các loại trúc cơ kỳ gà mờ khó có thể tưởng tượng. Hoàng thất gia tộc dòng chính cùng các chi mạch có nhiều bị phân phong chư vương, phân chú cả nước các nơi trưởng quản chính vụ. Cho nên nói Hô Diên gia tộc là Đại Huyền quốc chính yếu nhất người thống trị. Thế nhưng là cùng Diêm phủ giới tình huống khác biệt, Hoàng thất đối quốc chính lại không thể một tay che trời. Đại Huyền quốc trừ Hoàng thất bên ngoài còn có hai thế lực lớn, theo thứ tự là quân đội cùng tu giả liên minh. Ba phương lẫn nhau chế ước cùng bổ sung, làm đến Đại Huyền quốc quyền lực chung khu đạt tới một loại trạng thái thăng bằng. Đây cũng là Đại Huyền quốc có thể ổn định và hòa bình lâu dài nguyên nhân căn bản. Quân đội là lấy binh mã đại nguyên soái Đỗ Tâm Tuyền cầm đầu một đám tướng lãnh nắm trong tay cả nước quân vụ, cái kia tu giả liên minh minh chủ lại là nghe đồn bên trong đế quốc đệ nhất cường giả, được phong làm Vạn Thánh quốc sư Nguyên Quang Tôn. Cái này Nguyên Quang Tôn cực kỳ thần bí, trừ đế quốc cao tầng, cơ hồ không ai thấy qua hắn. Liền hắn tránh thức tên đều không thể nào biết được, nhưng là Nguyên Quang Tôn tại Đại Huyền quốc lại hưởng có cực cao danh dự. Tại dân chúng trong suy nghĩ là thần đồng dạng tồn tại. Nguyên Quang Tôn xuất lĩnh liên minh trưởng quản lấy đại huyền quốc hết thảy liên quan tới phương diện tu luyện sự vụ. Tại tư nguyên phân chia, các gia tộc thế lực phạm vi phân chia cùng tân nhân bồi dưỡng phương diện cỗ có cực lớn quyền lực. Liên minh thông qua cấp dưới 5 đại học viện nhiều năm qua bồi dưỡng vô số nhân tài. Cho đế quốc liên tục không ngừng cung cấp mới mẻ huyết dịch. Thì theo đế quốc hoàng thất cùng quân đội cao tầng rất nhiều người xuất từ 5 đại học viện đến xem. Liên minh địa vị tại đại huyền quốc cũng là không thể thay thế. Vu Tử Sơn đem đại huyền quốc tình huống giới thiệu rõ ràng về sau nói ra. Lương huynh, không là tiểu đệ mạo phạm. Người xuất thân hoàng liên câu quá mức không đáng chú ý. Tại cái này đô thành khó tránh khỏi phải bị khinh thị. Như là không chê, có thể dùng tiểu đệ gia tộc thân phận, ẩn long thành Vu gia. Mặc dù không tính là gì đại thế lực, nhưng cũng có chút căn cơ. Dạng này tương đối dễ dàng hành tẩu. Nói thân thủ đưa qua một khối thân phận ngọc bài. Lương Thành suy nghĩ một chút cảm thấy không tệ. Chính mình trước mắt rất cần như thế một cái thân phận. Vì vậy nói tạ sau thân thủ tiếp nhận. Dạng này Lương Thành cũng coi như có chính thức thân phận. Ẩn Long Thành Vu gia. Xác thực so Hoàng Liên câu thợ săn nghe lấy uy vũ nhiều. Lương huynh, tiểu đệ đem học viện này tình huống theo ngươi nói một chút. Ngươi xem một chút tính thế nào. Nói đến học viện tình huống, Vu Tử Sơn thuộc như lòng bàn tay. Đầu tiên cái này Hoàng Cực Viện ngươi cũng không cần nghĩ. Đó là hoàng gia ngự dụng. Đừng nói không thu ngoại nhân, coi như phá lệ thu ngươi đi vào. Không có hoàng tộc huyết mạch, học viện công pháp chiến kỹ căn bản là không cách nào tu luyện. Lần Vũ Đức Viện cũng rất khó khăn. Vũ Đức Viện chỗ nắm giữ tư nguyên tuy nhiên phong phú, gần với Hoàng Cực Viện, nhưng là đối nhập môn học sinh yêu cầu quá cao. Yêu cầu song linh căn trở lên tư chất, hoặc là nắm giữ hiếm thấy dị linh căn. Rốt cuộc Vũ Đức Viện xuất thân đệ tử sau này hơn phân nửa là muốn gia nhập quân đội. Yêu cầu cao một chút cũng bình thường, nhưng là sau này trên chiến trường, tuy có lập công đến thưởng tấn cấp nhanh chỗ tốt, nhưng là thân tử đạo tiêu nguy hiểm lớn hơn. Tiểu đệ ta cảm thấy Vũ Đức Viện vẫn là không nên lựa chọn. Nói đến đây, Vu Tử Sơn có chút tự đắc nói. Tiểu đệ thân có mộc thủy phong ba linh căn, mang dị linh căn tư chất cũng tạm được. Lương huynh linh căn là tình huống như thế nào? Lương Thành mỉm cười không đáp. Nghe đến đối Vũ Đức Viện giới thiệu tâm lý lại là nhất động. Nghĩ đến lấy chính mình thiên linh căn tư chất tiến Vũ Đức Viện tự nhiên không có vấn đề. Chính mình cũng là tướng môn chi hậu. Đối với quân đội có thiên nhiên thân cận cảm giác. Đến ở chiến trường sát phạt sự tình chính mình mặc dù không có trải qua. Nhưng từ nhỏ tại phụ thân hun đúc phía dưới cũng không tính quá lạ lẫm. Vu Tử Sơn căn bản không có chú ý Lương Thành đối cái này Vũ Đức Viện có ý nghĩ gì. Gặp Lương Thành biểu lộ nhẹ nhõm, đồng thời không tự ti hình dạng. Chắc hẳn phải vậy cảm thấy Lương Thành tư chất làm cùng mình không sai biệt lắm. Liền không để bụng, vẫn thao thao bất tuyệt giới thiệu. Cái này còn lại 3 nhà học viện đây. Gọi là Thiên Cương Viện, Địa Linh Viện cùng Nhân Hòa Viện. Dứt bỏ Địa Linh Viện không tính. Còn lại mới là chúng ta sở cầu học viện A. Chấm ngoặc kép, Lương Thành say sưa ngon lành nghe lấy Vu Tử Sơn giới thiệu. Đối học viện tình huống đại khái có cái giải. Không còn là hai mắt đen thôi. Trong lòng cảm thấy hài lòng. Nhìn Vu Tử Sơn cũng cảm thấy càng ngày càng thuận mắt. Lại nghe một hồi, cũng làm rõ ràng Vu Tử Sơn chí hướng. Nguyên lai Thiên Cương Viện chính là Vu Tử Sơn vô cùng trong lòng mong mỏi địa phương. Chẳng những công pháp chính thống, tiến hành theo chất lượng, không dễ tẩu hỏa nhập ma. Học viện chủ tu kỹ nghệ có xem bói, khôi lỗ, trận pháp, chế phù các loại. Vu Tử Sơn từ nhỏ tu luyện gia tộc công pháp thì rất lười nhác. Hững hờ thái độ thường xuyên trêu đến phụ thân nổi giận. Nhưng hắn lại đối xem bói thuật vô cùng cảm thấy hứng thú. Đồng thời cũng có nhất định thiên phú. Hắn đối xem bói thuật rất là si mê, xuống không ít công phu, đối xu cắt tị hung một loại sự tình có một số bản năng giống như cảm giác. Ngày thường hành sự thì coi trọng cái đi ở tùy tâm, thẳng thắn mà làm, đối với người cũng là như thế. đối không vừa mắt người thì tránh không kịp, gặp thuận mắt người liền có phần coi trọng, mặc kệ đối phương phải chăng xuất thân thấp hèn hay không. Lần này ở cửa thành Ngộ phía trên Lương Thành, Vu Tử Sơn chính là cảm thấy phá lệ thuận mắt, ẩn ẩn có một loại gặp nhau hận muộn, nhất định phải đi theo cảm giác, cho nên lúc này mới phá lệ nhiệt tình. Không thể không nói Vu Tử Sơn cảm giác vẫn rất có chút đạo lý. Đến mức địa linh viện, Vu Tử Sơn rất không thích, trực tiếp đem nó bài trừ ra bị tuyển học viện bên ngoài. Nguyên nhân là địa linh viện công pháp cực kỳ quỷ dị, thậm chí có thể nói hơn phân nửa là ma đạo công pháp. Sở tu kỹ nghệ tất cả đều là luyện thi thuật, khu trùng thuật, vu cổ thuật, chớ chú thuật, những thứ này khủng bố bằng môn tà đạo. Bởi vậy không ít đệ tử cũng tu luyện được một bộ quỷ khí âm trầm, người sống chớ gần bộ dáng. Lương Thành nghe địa linh viện tình huống cũng rất kinh ngạc, nghĩ thầm linh giới cũng là không giống nhau, thật sự là bố cục khoáng đạt. Ma đạo chi thuật cũng có thể đăng đường nhập thất, thành vì đế quốc ỷ vào. Không khỏi 10 phần bội phục loại này thu gom tất cả mạch suy nghĩ. Xác thực cũng thế, tại quốc gia phát sinh chiến tranh lúc, ma đạo chi sĩ bởi vì chiến lực cường đại, thường xuyên phát huy tác dụng cực lớn. Trên thực tế tại Đại Huyền quốc trong lịch sử trong chiến tranh, xác thực phát sinh qua ma đạo chi sĩ xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, làm đế quốc chuyển nguy thành an sự tình. Địa linh viện có truyền ngôn nói vạn thánh quốc sư Nguyên Quang Tôn chính là xuất thân ma đạo. Năm đó chính là bằng sức một mình cứu vãn đế quốc. Loại này truyền ngôn tại Thiên Cương Viện lại bị khịt mũi coi thường. Thiên Cương Viện truyền thuyết lại là Nguyên Quang Tôn chính là chính đạo nhân sĩ, vốn là xuất thân Thiên Cương Viện, nhất là Quang Minh Lỗi Lạc, một thân chính khí. Hai học viện như vậy sự tình nhau nhau không biết bao nhiêu năm, đều trách cứ đối phương hoang đường. Kỳ quái là Nguyên Quang Tôn bản thân đối với chuyện này lại là từ chối cho ý kiến, xưa nay không từng làm sáng tỏ. Tùy ý thế nhân như thế nào bình luận, ta từ sừng sững bất động. Cứ như vậy, liên quan tới Nguyên Quang Tôn thần bí truyền thuyết càng ngày càng nhiều, cũng cho vị này thần bí liên minh lãnh tụ tăng thêm càng nhiều hào quang. Nhân hòa viện tình huống thì có chút đơn giản, trừ công pháp chiến kỹ tu luyện bên ngoài, kỹ nghệ tu cũng là linh dược trồng trọt vun trồng cùng với luyện đan thuật, liệu thương thuật, những thứ này tu giả vui tay vui mắt kỹ nghệ. Vì đế quốc bồi dưỡng được số lớn linh dược trồng trọt sư cùng luyện đan sư, vững vàng chiếm cứ được hoan nghênh nhất học viện bảng xếp hạng hạng nhất. Bởi vậy nhân hòa viện tại Đại Huyền trong nước địa vị cao cả. Trừ địa linh viện bên ngoài cùng các phương quan hệ đều 10 phần tốt đẹp. Cái gọi là thực thuốc luyện đan trị bệnh cứu người người đến người cùng, đó là một chút không kém. Nhân hòa viện có thể nói danh chí thực quy, đến mức nhân hòa viện cùng địa linh viện quan hệ không thân. Tục truyền cùng mỗi người viện chủ có quan hệ, cụ thể tình huống như thế nào Vu Tử Sơn cũng không rõ ràng lắm. Nói như vậy Hoàng Cực Viện cùng Vũ Đức Viện là không tu hắn kỹ nghệ. Lương Thành hỏi, đúng là như thế, học viện dưới đây thì chia làm Thượng Nhị Viện cùng Hạ Tam Viện. Hoàng Cực Viện, Vũ Đức Viện cái này Thượng Nhị Viện bởi vì không tu tạp nghệ, tu luyện tốc độ luôn luôn là so Hạ Tam Viện nhanh không ít. Nhưng là tiểu đệ ta cảm thấy nghệ nhiều không áp thân thể, học nhiều chút kỹ nghệ sau này nhất định là có chỗ tốt. Lương Thành nghe xong Vu Tử Sơn sau khi giới thiệu có chút do dự, một phương diện cảm thấy Vũ Đức Viện rất thích hợp bản thân. Đáng tiếc cái này Vũ Đức Viện không tu tạp nghệ, cái này cũng có chút không thích hợp. Chính mình đối Thiên Cương Viện trận pháp cùng chế phù kỹ nghệ cảm thấy rất hứng thú. Còn có người cùng viện linh dược vun trồng cùng luyện đan thuật cũng chính hợp chính mình tu luyện phương hướng, chỉ có cái kia quỷ dị địa linh viện. Lương Thành cũng là so sánh mâu thuẫn, có thể không làm cân nhắc. Sau đó tại Thiên Cương Viện cùng Nhân Hòa Viện ở giữa trong lúc nhất thời cảm thấy khó mà lựa chọn. Như vậy đi, ngày mai sẽ là sơ tuyển báo danh ngày, chúng ta trực tiếp đi học viện nhìn xem tình huống. Lương Huynh, nhiều lần học viện nhận người đều là người hưởng ứng đông đảo, cạnh tranh kịch liệt, bởi vậy tuyển bạt rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên không có gì bất ngờ xảy ra sẽ chọn phía trên. nhưng vẫn là trước qua ải thứ nhất lại nói. Bởi vậy hiện tại không cần cân nhắc quá nhiều. Đến thời điểm tùy cơ ứng biến đi. Lương Thành rất tán thành. Sau đó lại tùy ý nói chuyện với nhau một hồi. Mỗi người đi nghỉ ngơi. Hẹn xong sáng sớm ngày mai cùng đi học viện báo danh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.